hồng trần là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện, vì say đắm mê đồ chìm trong bể khổ đau trầm luân. Từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời. Kính bạch hòa thượng trụ trì tỉnh xá trung tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2015, cũng là cái ngày giảng thường kỳ trong mỗi tháng của Tâm Tâm. Hôm nay thì Tâm Tâm xin giảng một cái thời pháp ngắn, và sau đó thì có mấy câu trả lời thì sẽ trả lời cho Phật tử. Trong ca dao của Việt Nam mình đó, có câu nói thế này: Lan huệ sầu ai, lan huệ héo, lan huệ sầu tình, trong héo ngoài tươi. Đây là câu ca dao. Khi mà nói ca dao thì nó phải thể hiện tất cả cái tinh hoa của cái trải nghiệm về cái đời sống để nó hiển lộ lên tục ngữ và ca dao. Nhưng mà cuộc đời có những cái mảng nó không hiển lộ được cái điều này. Thí dụ như cô kể cho quý Phật tử nghe một cái câu chuyện mà nó có đăng trên cái tờ báo, và có cái hình ảnh đàng hoàng nói về một cái cô gái 15 năm bị xiềng xích. 15 năm bị xiềng xích, ai xiềng xích cô gái này vậy? Người đó chính là mẹ của cô, cái người ngồi kế bên đây. Trong cái hình lớn này đây, mẹ của cô, cha mẹ của cô đã xích cô lại. Và xin không nói đến cái tên tuổi và cái địa chỉ của cái con người bất hạnh này, nhưng đây là một cái mảng đời có thật. Cô gái này đó là lớn lên cũng bình thường như tất cả những cô gái khác, cũng đi học và cũng vui cái cuộc đời học sinh của mình. Đến năm 20 tuổi thì cô gặp một cái người bạn trai, và hai người có cái thời gian gắn bó với nhau. Thì sau đó đó thì cái người này đã cùng với cô đó không chung một cái lối đi nữa. Thì cô này bị hụt hẫng, và sau đó đó là cái tinh thần của cô không có bình thường nữa. Thì cô hốt hoảng, và cô trở thành một cái cô gái mà người ta gọi là điên rồi. Cho nên là khóc la, xé quần xé áo. Và cái gia đình đã tìm mọi cách để chữa trị cho cô, đem đến nhiều thầy thuốc, đưa đến nhiều bệnh viện, nhưng mà kết quả không có khả quan. Và cô vẫn ở nhà, và có khi thì bình thường, có khi thì nổi cơn lên. Nhưng mà bao giờ khi cô nổi cơn lên thì cô cũng gọi tên cái người bạn trai cũ của cô. Cho đến một hôm thì cô bỏ nhà đi lang thang, và cha mẹ tìm kiếm không được. Khi trở về thì cô mang thai. Hỏi ra thì cô không biết tại sao cô mang thai, một lần thứ nhất, rồi một lần thứ nhì, cho nên buộc lòng cha mẹ cô phải xiềng xích cô trở lại. Mà bây giờ đó, khi tỉnh thì thôi, mà phần lớn thì khi mà cô mê đi thì cô vẫn gọi tên cái người đó và vẫn nói đó là mẹ ơi đừng có xích con này, hãy tháo xích ra cho con. Cái xích mà người mẹ cùng cái chân cô vô cái nhà hàng ở đó là để giữ cho cô đó khỏi phải băng hoại cái đời mình. Nhưng mà cô xích cái hình bóng cái người cô yêu mến trong tâm của mình đó, để cô đi tới một cái sự điên loạn, không có tỉnh táo nữa. Và như vậy đã hơn 15 năm, tuổi đã sắp vào tuổi 40 mà vẫn không có phôi phai một cái hình bóng cũ. Cái nỗi đau khổ đó, tại sao ca dao lại nói rằng lan huệ sầu ai lan huệ héo, lan huệ sầu tình trong héo ngoài tươi. Lan huệ sầu tình trong héo mà ngoài cũng héo mà. Không những nó héo mà nó còn bầm dập nữa. Nó khổ đau đến như thế. Tại sao nói trong héo ngoài tươi? Cho nên có một nhà thơ đã nói như thế này: vẫn lang thang những đò cầu, bờ mê vẫn lạnh một màu mù sương. Vẫn chưa lần được con đường, vẫn u mê để mà thương một người. Như vậy đâu có trong héo ngoài tươi. Chúng ta nghe một câu chuyện nữa, cũng là một câu chuyện có thật trong đời này. Đó là câu chuyện của một cô gái đi trên cái nạn gỗ. Mẹ sinh ra hai cái chân không đi được, nhưng mà mặt mày rất là xinh xắn, trí óc cũng thông minh. Và cô vui cái đời học sinh của mình. Nhưng mà cô không hiểu rằng đời có nhiều tai ác, mình không có lường trước được. Và mình cũng không hiểu tại sao. Chỉ là rồi sau này mình mới biết tại sao. Có khi cả một cái đời mình đã khép lại rồi, vẫn chưa trả lời được tại sao. Trong một cái buổi tiệc cuối năm, bạn bè vui vẻ với nhau, khi tất cả lần lượt đi ra về, thì ai đã giấu mất cái đôi nạng gỗ của cô? Cô không tìm ra, cô loay hoay tìm hoài không được. Có kẻ đã cố ý giấu cái đôi nạng gỗ đó. Và với sự giúp đỡ của những người bạn trai, người ta đưa cô đi tiếp một cái cuộc vui. Và cuối cùng tất cả đều hãm hiếp cô, 5-6 người bạn cùng lớp. Và khi cô trở về như là những cái cánh hoa tơi tả, cô chỉ biết khóc. Cha mẹ cô cũng khóc, đau đớn đến tột cùng. Nhưng mà sau cái nỗi đau đó rồi thì cô cương quyết không có tới trường học nữa, và cương quyết từ bỏ cái quê nhà hắc ám của mình để đi về thành phố. Và tại nơi đây, cô gái tật nguyền và thông minh đó đã tìm nghề nghiệp để sinh sống. Cô giỏi computer, cho nên cô xin làm những cái việc phù hợp với sức khỏe của cô. Một thời gian sau thì cô gặp một cái người bạn, cảm thấy như đời cô đã hồi sinh trở lại. Sau bao nhiêu sóng gió thì cô cảm thấy như thế này là mãn nguyện rồi. Nhưng mà khi đến khi cô có thai thì cái người bạn trai cô mới nói ngọt với cô như thế này: anh nhất định là cưới em, nhưng mà nếu em có thai thì cha mẹ anh sẽ không có đồng ý. Cho nên bây giờ tốt hơn hết đó, anh đưa em đi phá thai. Sau khi phá thai xong rồi đó thì anh sẽ dẫn em về nhà và chúng ta làm lễ cưới với nhau. Lúc đầu cô không chịu, cô không chịu cái chuyện này. Nhưng mà cái người này cứ dỗ ngon dỗ ngọt mãi, nhất là nói cái chuyện đi về ra mắt cha mẹ để cưới. Cho nên là cô tin. Và sau khi dẫn đi phá thai liền rồi thì ngay cái ngày hôm đó người đó đã biến mất. Thì chúng ta sẽ thấy là nơi cái cô gái sầu tình này đó ê chề biết bao nhiêu, nhục nhã biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu. Và cô lặn lội đi tìm. Mấy tháng sau cô tìm được cái người này. Nhưng mà người này đã nhìn cô như một người xa lạ. Và nơi lòng cô đó, từ cái đau đớn, nó đã chuyển qua cái hận thù. Và hận thù chồng chất cái hận thù. Và cô quyết định phải trả thù. Cho nên là cô đã tìm mua axit. Và cô đã đến cái chỗ làm việc của người này đó, là đứng trước cái cổng của cơ quan chờ đợi. Chờ đợi từ ngày này sang ngày khác để cho cái dịp thích hợp mà báo thù. Và khi cô báo thù được đó thì cái người này phải nằm viện, và hai tháng sau người này chết. Và cô phải đối đầu với pháp lý. Cô chờ ngày để ra tòa. Như vậy đâu có phải là lan huệ sầu tình trong héo hoài tương. Mà lan huệ sầu tình rồi đó thì lan huệ đó trở nên bạo ác. Một lần sát sanh, một lần nữa giết người. Ác nghiệp ấy che phủ cái đời sống của cô gái. Tật nguyền về thân thể, bây giờ lại tật nguyền về tâm linh. Cái giá này phải giải làm sao đây? Đau khổ chồng chất lên đau khổ, nhục nhã chồng chất lên nhục nhã. Và bây giờ bản án này sẽ ra sao? Những ngày sắp tới sẽ như thế nào? Cho nên sự héo hon này càng lúc càng dậy vò trong tâm can của cô. Không còn héo nữa mà lại đi đến nhuộm đen và thối rữa. Như vậy nhìn hai cái hoàn cảnh của hai cái cô gái mới lớn vương vào cái dòng luyến ái để rồi khổ đau như vậy, thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy khi chúng ta đối diện với một cái quả không như ý muốn, một cái quả bất hạnh của chính mình, thì chúng ta có hai cách ứng xử. Một cách ứng xử thứ nhất, không trách móc ai hết, không hận thù ai hết, nhưng mà đau khổ không muốn. Tâm tối trong lòng mình không có lối thoát, vẫn chưa lần nổi con đường, vẫn u mê để mà thương một người. Một người bội bạc như thế, trong cái mê loạn vẫn không quên người đó, mà quên cái bản thân mình, quên cái cuộc sống mình, quên mình còn phải chăm sóc cha mẹ đã 60 tuổi hơn rồi. Mình thì ở vào cái tuổi 40 rồi mà vẫn không tìm thấy một cái lối thoát trong cái đời sống nội tâm của mình. Một con đường ứng xử thứ hai là con đường của cô gái trên đôi cái nạn gỗ, không có để héo hắt trong lòng mình, nhưng mà hận thù, nhưng mà nhục nhã này đó là thù hận phải được báo, phải được báo thù, phải làm cho hả cái cơn tức giận của mình, để rồi đi vào trong cái nghiệp sát, để tạo nên một cái ác nghiệp. Hãy nhìn cái đôi chân của mình, hãy đi trên đôi nạn gỗ, để biết rằng trong tiền kiếp mình đã từng phạm cái giới thứ nhất, thương tổn đến cái sự sống của những chúng sinh khác. Không chết nhưng mà thương tổn. Để giờ đây sự thương tổn đó in hình trên cái đôi chân của mình từ lúc mẹ mới sinh ra. Bây giờ lại dùng cái ca axit này tạt vào mặt cái người mà tình đã từng ấp ủ cái hình bóng người ta trong tâm, đã từng tựa cối kề vai với nhau, tạo nên một cái ác nghiệp như vậy. Cái quả này sẽ ra sao? Đối đầu với chuyện tù tội, là một cái chuyện chỉ nằm trong cái hiện kiếp này thôi. Nhưng mà thân hoại mạng chúng rồi, cái ác nghiệp này tạo ra nó sẽ đi theo trong những kiếp tới của mình ra sao nữa, đó là một cái bài toán nan giải cho cái việc ứng xử với bên ngoài. Cô gái thứ nhất cũng là nan giải với sự ứng xử ở bên trong. Trong cái đời sống luôn luôn chúng ta có hai cách ứng xử. Một cách chúng ta đó là ứng xử với cái phía bên ngoài, và một cách ở bên trong. Câu nói mà nói rằng lan huệ sầu ai lan huệ héo, lan huệ sầu chợt tình trong héo ngoài tư. Thì cái người thiếu nữ này ứng xử với bên ngoài được mà ứng xử với bên trong không được. Khi người ta đã phụ rẫy mình rồi, khi cái tơ duyên này nó lỡ dở rồi, khi keo đã rã, hồn đã tan rồi, không còn mộng mơ gì nữa, ta hãy trở lại với chính mình. Cô không trách ai cả, không làm khổ ai cả. Người ta làm khổ mình, nhưng mình không làm khổ người ta. Đó là giải quyết được một bước thứ nhất, để cho đó mình không có tạo nên cái khổ cho chính mình và cho người khác. Không gieo xuống một cái oan trái nữa, không gieo xuống một cái ác nghiệp nữa. Đó là thành tựu. Cho nên mới nói trong héo ngoài tư. Nhưng mà bây giờ mình không dám làm khổ ai, nhưng tại sao mình dám làm khổ mình? Mình có thương mình không? Nếu mình thương mình, nếu mình biết mình sinh ra trong cái đời này, trong một kiếp này để mình làm gì? Có phải chỉ để đó yêu đương nhau, rồi lập gia đình, rồi con cái, rồi cài bừa để nuôi con, rồi suốt một cái cuộc đời đó lâm đông lận đận hay vui buồn gì đó cũng là chồng vợ con cái mà thôi, cuộc đời chỉ thế thôi sao? Rồi cái sự việc này trong kiếp tới nó cũng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho đến bao giờ thì mình nhàm chán đây. Nhưng mà cái điều lặp đi lặp lại đó ứng xử được bên ngoài, còn ứng xử được bên trong thì sao? Ứng xử được bên ngoài không tạo nên pháp bất thiện, nhưng mà bên trong đã tạo nên pháp bất thiện, thì cái tâm thức mình bị nhuốm đen, cũng giống như là mình tạo cái khổ bên ngoài và cái khổ bên trong. Cả hai đều nhuộm cho tâm tối một cái đời sống nội tâm của mình, đều đưa mình đến thoái đọa hết. Tại sao phải sầu khổ như vậy? Tại sao phải suốt đời mang một nỗi đau như vậy? Để rồi nói như thế này: thiên trường địa cửu, hữu thời vận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Thiên trường có nghĩa là trời trường tồn, địa cửu tức là đất vĩnh hằng, hữu thời vận nó cũng có hạn kỳ mà thôi. Trời trường tồn, đất vĩnh cửu. Trời như là trường tồn, đất như là vĩnh cửu, nhưng mà vẫn có hạn kỳ. Bởi vì đó, cái sự sống của vũ trụ này cũng có sinh trụ hoại diệt, chứ không phải rằng là sinh ra mà không có diệt. Cho nên nó vẫn có hạn kỳ. Vậy mà cái nỗi đau của Lan Huệ khi sầu tình đó, thì mới nói rằng là dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Chỉ có cái hận này đó là mênh mông, không có khi nào dứt được. Nhớ xưa luyến ái hàng công tử, xương trắng nghìn năm hận cố nhân. Để mà làm gì? Để mà nhuộm đen một cái đời sống của mình, để tâm tối, để đắm chìm, để thoái đọa, không có một chút ích lợi nào cả. Cho nên được con đường bên ngoài, con đường bên trong không có. Chúng ta chỉ giải quyết được một nửa vấn đề, còn một nửa vấn đề nữa ta vẫn mắc cạn với lòng mình, vẫn còn dính, vẫn còn chưa thoát khỏi cái cùm xích mình đã tạo ra để xích xiềng cho chính đức đời mình, không thoát được. Câu thứ hai nói thế này: Lan huệ sầu ai lan huệ héo, lan huệ sầu chồng trong héo ngoài tướng. Làm sao mà sầu chồng lại trong héo ngoài tướng? Mà sự thật có phải ai cũng được vậy không? Có những người khi cái hôn nhân mà gãy đổ rồi đó thì người ta sầu héo chứ, nhưng mà trải lòng ra vì con, đem hết cái cuộc đời của mình để gầy dựng cho con cái mình nên người. Rồi có người còn trải lòng của mình rộng ra hơn nữa để mà chăm sóc kể cả cái người cha mẹ chồng của mình già yếu, vẫn một lòng một dạ. Bởi vì các con của mình đó, nó chính là máu mủ của ông nội bà nội, cho nên bên nội bên ngoại vẫn là một cái lòng cư xử đẹp đẽ với cả đôi bên. Người nào sai có một người, còn tất cả họ tộc mình vẫn giữ cái tình, vẫn giữ cái nghĩa như xưa. Cho nên mới nói được lan huệ sầu ai lan huệ héo, lan huệ sầu chồng trong héo ngoài tươi. Nhưng mà nó có những cái trường hợp nó không phải tươi mà nó không phải héo chứ, nó sẽ ra sao đây? Chúng ta nghe một cái bài thơ của một cái người ở Massachusetts có cái tên của tác giả là Nguyễn Thị Cúc. Cô này làm cái bài thơ có cái tên là Nước Lã Người Dưng. Xin đọc hết cái bài thơ này cho hội chúng nghe và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần. Em chỉ là nước lã, anh chỉ là người dưng, mà sao lòng gắn bó như hẹn hò bao năm. Phải chăng duyên kỳ ngộ trói chặt đời đôi ta, hay trời già cai nghiệt khéo bài trò oan gia? Trăm lần cãi lời mẹ, ngàn lần lừa dối cha, dẫu treo trên vách đá yêu anh càng thiết tha. Những năm dài chồng vợ đủ mặn nồng chua cay, yêu anh yêu con trẻ mặc tuổi đời phôi phai. 26 năm nghiệt ngã kết thúc cuộc tình buồn, em trở thành nước lạ, anh trở thành người dưng. Đâu có thấy héo đâu, đâu có thấy tươi đâu, mà nó là một cái trạng thái tê dại, gần như là nó lạnh lùng để buông xuôi. Chúng ta phân tách từng cái phần để chúng ta thấy cả một cái cuộc đời gói gọn lại chỉ trong 5 cái khổ thơ mà thôi. Em chỉ là nước lã, anh chỉ là người dưng, mà sao lòng gắn bó như hẹn hò bao năm. Cái thuở ban đầu mới gặp nhau cuốn hút lẫn nhau, đó là một cái luồng nghiệp cảm đã nối lại từ cái tiền kiếp cho tới bây giờ. Cho nên á, người ta nói rằng người ta đã tìm được nửa cái cuộc đời của mình để mà ráp lại, nó mới thành hết một cái cuộc đời đáng sống trong cái thế gian này. Gặp gỡ nhau biết không thể chia lìa được, gặp gỡ nhau biết rằng là phải gắn bó với nhau, dẫu cho ngăn sông cách trở vẫn tìm đến nhau. Nghiệp cảm dữ dội đến nhau. Và trong cái nghiệp cảm giữa hai người với nhau, chưa ai biết được rằng nghiệp cảm này nó là thiện duyên, nó là lương duyên, hay nghiệp cảm này đó nó là trái duyên, nó là oan gia nối kết với oan gia, chưa biết được. Phải chung sống với nhau, hồi gặp nhau ai cũng ăn mặc đẹp mà, về sống chung với nhau ở trần mới biết có gã hồn gã lỡ hay không. Còn mặc áo vô rồi đó thì người nào cũng xinh đẹp cả. lúc mới gặp nhau thì người ta tặng nhau những cái gì đẹp đẽ nhất trong cái đời sống nội tâm của người ta. Nhưng mà về sống chung thì nó là một cái sự thật. Cái sự thật này nó phơi bày cái sự gặp gỡ, sự cuốn hút này, nó là duyên lành hay nó là trái duyên. Cái cần nhất là phải nhận cho ra để mà thoát khỏi cái chuyện héo hon trong cái đời này. Còn không nhận ra không thoát được. Cái phần thứ hai về sống chung rồi mới nói thế này: phải chăng duyên kỳ ngộ trói chặt đời đôi ta, hay trời già cay độc khéo bài trò oan gia. Về ở chung mới thấy trống đánh xuôi kèn thổi ngược, mới thấy rằng đó, người ta đi ra ngoài thì tốt tươi với tất cả mọi người, người ta lịch sự với tất cả mọi người, người ta thể hiện cái điều tốt nhất của người ta đối với mọi người. Nhưng mà mình đây chỉ hưởng được những cái giờ phút đầu tiên thôi, khi mà chưa thành chồng thành vợ. Khi chưa thành vợ đó thì cái người đó có thể bắt thang lên tới trời để mà đem tất cả những gì mình ước muốn đều đem tới để mà dâng lên như một cái sính lễ. Nhưng mà cưới nhau rồi đó thì nó đảo ngược rồi. Cho nên mới nói là trói buộc đời đôi ta. Sư cô đi qua bên Ý, rồi cô qua một cái cầu. Thì trên cái thành cầu đó cũng như cái thành cầu thường của mình không, cầu cũng không lớn lắm, sông chừng khoảng 30-40 thước thôi. Thì ở trên cái thành cầu nó có làm cái dắt cầu, thì cái dắt cầu đó làm bằng cái lưới B40 như bên mình không, cái cầu thường thôi. Lên cái đó mới thấy là rất nhiều cái ổ khóa, khóa chặt, khóa cái ổ khóa. Có khi hai cái ổ khóa với nhau và khóa trên cái lưới đó. Rồi khóa xong thì người ta ném cái chìa khóa xuống cái lưới đó, người ta để những cái chữ yêu thương gắn bó ở trong đó. Quý vị thấy không? Khi mà người ta muốn đến với nhau thì người ta muốn người khác thuộc về mình, mình cũng sẵn sàng để thuộc về người khác. Mình khóa cái đời của người ta lại trong cái đời của mình, mình xiềng xích người ta lại với mình. Người ta là của mình, người ta là thuộc về mình, và mình cũng sẵn sàng là của người ta để thuộc về người ta. Đó chỉ là ảo ảnh mà. Bao giờ chúng ta nhận ra được cái ảo ảnh này thì ta mới tỉnh ngộ. Còn không đó, vẫn chưa tìm được con đường, vẫn u mê để mà thương một người. Cho nên đó, cái câu thứ hai mới nói là có phải trời già cái đầu khéo bài trò oan gia. Và bây giờ những cái gì mà thể hiện hết cái bản chất xấu người ta đó, người ta đổ trút lên mình. Cho nên là chồng mình là thầy thuốc, tất cả bệnh nhân được cung kính bởi vì người này rất là ân cần với bệnh nhân của mình, thuộc từ tên của mỗi người, thuộc bệnh của mỗi người. Nhưng mà vợ đau ở nhà thì muốn kiếm cái gì uống là uống, không có thì giờ để lo tới. Không phải không có thì giờ, nhưng mà bệnh nhân là công danh sự nghiệp, còn vợ thuộc về cái tài sản như cái bàn cái ghế thôi, tự lo lấy thôi. Và khi đó cái người chung sống mới thấy tất cả sự cay đắng trong lòng mình, nói ra thì không ai tin. Một người tốt như vậy mà mình ở không được thì mình ở với ai? Nhưng mình ở với cái quả nghiệp cay đắng của mình mà. Cho nên cái phước mình có được một người tốt, nhưng mà mình hưởng được cái tốt nơi cái người đó hay không á, là một cái chuyện thứ hai. Và đây là mình hưởng cái oan gia trái chủ mà vẫn chịu đựng, vẫn nhẫn nại, và có rất nhiều khi nhẫn nhục, nước mắt vào trong, khổ lấy một mình, chấp nhận sự hiu hắt một mình để mà bảo toàn cái gia đình mà mình muốn tạo lập ra đây. Cho nên mới nói cho này, những năm dài chồng vợ đủ mặn nồng chua cay, yêu anh yêu con trẻ mặt tuổi đời phôi phai. Hồi còn con gái chăm chút cái bàn tay thế này, chăm chút cái mái tóc như thế này, yểu điệu như thế, có chồng có con rồi, bàn tay này nó có cùi cái móng đi cũng không quan tâm hết. Tóc này có đầu buồn tóc rối, nhưng miễn con nó có cái ăn, nó có cái mặt, nó mạnh khỏe được rồi, miễn chồng vui vẻ là hạnh phúc rồi. Quên cái tuổi đời phôi pha, quên tóc trên đầu đã điểm sương rồi, trải cái cuộc đời của mình ra, lót như là cỏ lót, để cho bông hoa nở thấm lên. Nhưng người ta dẫm nát cỏ để mà đi. Cho nên mới nhớ lại, 100 lần cãi lời mẹ, 1000 lần cãi lời cha, dẫu treo trên vách đá, yêu anh vẫn thiết tha. Tại sao cha mẹ không đồng ý? Tại sao cha mẹ nhất định phải ngăn cản? Bởi vì người ngoài cuộc sáng suốt, qua sự tiếp xúc nhận biết rằng người này sẽ đem đến cái đau khổ cho con của mình, cho nên nhất định không chấp nhận. Dẫu cha mà có treo lên cái dây đó mà treo suốt ngày này qua ngày khác, thà chết mà buông xuống thì vẫn theo anh. Cái nghiệp cảm nó khủng khiếp đến như vậy. Cái người mà thương yêu mình nhất, cái người mà có thể đem đến cái hạnh phúc của mình, dẫu hy sinh bao nhiêu vẫn đem hạnh phúc đến cho mình, đó là cha mẹ mình đã nhiều lần ngăn cản, đã nhiều lần không cho, mà mình vẫn không nhận ra, vẫn bướng bỉnh cãi lời cha cãi lời mẹ. Không phải 1 lần, không phải 3 lần, mà 100 lần cãi lời cha, 1000 lần cãi lời mẹ. Giờ đây con đã hối hận vô cùng, con không nghe lời cha, con không nghe lời mẹ, để khổ đau này đó kéo dài 26 năm. 26 năm nghiệp ngã kết thúc cuộc tình buồn, anh trở thành nước lạ, em trở thành người dưng. Trước đây đó mình đã nhận rõ rằng người này với mình không có bà con huyết thống. Có bà con huyết thống làm sao nên chồng vợ được? Cho nên anh chỉ là nước lạ, em chỉ là người dưng. Sống với nhau 26 năm tình nghĩa như vậy, em ngỡ anh là máu thịt của em, và em cũng ngỡ rằng em là máu thịt của anh. Tình nghĩa chua cay mặn ngọt đã đủ đầy như vậy, nhưng 26 năm nghiệt ngã đó, kết thúc cuộc hôn nhân này, rõ ràng anh đã trở thành nước lã, em đã trở thành người dưng. Vì em ngỡ là cái cuộc tình này gắn bó đôi ta đến 100 năm, đến vạn kiếp, nhưng tất cả đều đổi thay. Nhất là luyến ái thì bẻ qua bắt nước. Cái tâm tham luyến của con người luôn luôn thay đổi, chỉ cho chúng ta dạy dỗ, chúng ta nhớ những cái khoảnh khắc yêu thương, những cái lời nói ngọt ngào trong phút chốc, ta ngỡ nó là thiên thu. Không bao giờ có thiên thu cả, nó chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Cho nên keo đã rã, hồ đã tan. Cái tâm trạng này của một cái người sau khi kết thúc cái cuộc hôn nhân của mình như vậy đó, thì không thấy sầu thêm, không thấy dằn vặt khổ đau lắm. Có hối hận vì thương cha thương mẹ, có hối hận vì mình không nghe lời cha lời mẹ. Nhưng mà cái câu nói anh trở thành nước lã, em trở thành người dân, hụt hẫng rồi, tê dại rồi. Và bây giờ thì xuôi một dòng lạnh lùng trong, thì thôi đành đợi mưa đâu. Theo anh qua chỗ con cầu nước trôi, một cái câu của Phạm Thiện Thu nói vậy. Thôi thì thôi đành đợi mưa mau, thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi, còn biết làm sao nữa, hết một đời rồi. Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu chầm trong héo ngoài tứ. Nếu người này phục sinh trở lại, không phải phục hồi mà là phục sinh trở lại, nếu được sống trở lại, người này phải đi con đường gì đấy? Con đường giải mã tại sao? Tại sao mình thương yêu người ta như vậy? Mình thật lòng như vậy? Mình không có đổi dời như vậy? Mình mỗi ngày mỗi thêm một gắn bó, mình mỗi ngày mỗi thêm đó trải cái lòng mình ra, vậy mà vẫn chưa vừa lòng, vẫn chưa đẹp ý sao? Tại sao mình chưa hề có một cái thoáng bội bạc mà người ta đã phản trắc mình như vậy? Mình đâu có muốn xô đảo cái mái ấm của mình đấy, mà tại sao người ta đạp nát hết vậy? Trả lời không được, mang theo cái nỗi buồn đi suốt dọc cái cuộc đời của mình. Câu này chỉ có thể trả lời được khi chúng ta là Phật tử. Chúng ta hiểu rằng trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã phạm cái giới tà dâm, không có chung thủy với cái người mà mình nói lời gắn bó. Cho nên giờ đây cái quả trổ sanh với nhiều dạng khác nhau, bởi vì chúng ta đã gieo rắc cái quả tà dâm này dưới nhiều dạng khác nhau. Cho nên bao giờ mình tỉnh lại được, mình giải được cái điều này, thì sư cô đã thấy rất nhiều người khi đến một cái tuổi nào đó, gia đình đã ổn định rồi, tạm ổn định, sự nghiệp cũng đã được rồi, nhà cửa cũng đã khang trang rồi, con cái cũng đã nên người rồi, nhưng mà cái tình cảm không ổn định. Và không có gì đau lòng cuối cái cuộc đời của mình đó, cái tổ ấm của mình tan tác hết. Cho nên nhiều người đã tìm đến đạo Phật để nương mình nơi giáo pháp của Đức Phật. Có người đem cái đời sống của mình để mà nối kết với những người đau khổ. Người ta đau khổ vì thiếu cơm ăn áo mặc, đau khổ vì thiếu phương tiện sinh sống, đau khổ vì tật nguyền, đau khổ vì thiên tai hạn hán. Biết bao nhiêu sự đau khổ trên thế gian này, thì người đó đã trải lòng ra để nối kết lại. Người này nương tựa vào trong giáo pháp để hiểu rằng đời có nhân có quả. Ngày hôm nay gặp quả, quả đắng lắm, đừng gieo cho nó đắng cay thêm. Quả chua chát lắm, đừng để đời mình chua chát nữa, hãy thương lấy đời. Khi người ta hiểu được như vậy thì mới có thể nói rằng Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu tình trong héo ngoài tứ. Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu chồng trong héo ngoài tứ. Khi người ta trải ra, tâm người ta trải ra rộng rãi hơn rồi. Và giờ đây không phải chỉ là trói buộc một con người, xiềng xích mình vào giới chỉ một người và với chỉ một cái mái ấm này thôi, cực kỳ là trong gian và không có cái gì bảo đảm sự bền vững nó cả. Nhưng mà chúng ta trải cái tình thương rộng khắp ra, chúng ta nương tựa vào nơi Tam Bảo, không nương tựa vào cá nhân người nào cả, không nương tựa vào cái tình cảm của bất cứ ai, bởi vì nó bấp bênh, bởi vì nó luôn luôn thay đổi. Nhưng ta nương tựa vào Tam Bảo là nương tựa vào trí tuệ sáng suốt, nương tựa vào giáo pháp dẫn đường cho chúng ta đi vào con đường sáng suốt, nương tựa vào Tam Bảo, những bậc thánh tâm, những bậc chân tu để dẫn dắt cho chúng ta đi trên con đường hạnh phúc tối thượng. Hạnh phúc chúng ta muốn tìm đến là cái hạnh phúc mãi mãi là một niềm an vui. Dẫu cho hạnh phúc đến rồi ra đi, nhưng vẫn để lại sự mát mẻ trong lòng mình. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta tìm tới để trói chặt mình trong một con người, trong một hai con người, trong một cái mái ấm, trong một cái gia đình đó, khi nó không còn ấm nữa, nó tan vỡ rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái hạnh phúc mà chúng ta tìm thấy rất là trong chân, nó không có một cái gì bền vững cả. Lửa vẫn cháy trong tâm của chúng ta, bởi vì nó là luyến ái, nó không phải đích thực là yêu thương. Cho nên nó không đưa đến một cái bến bờ hạnh phúc thật sự, mà nó chỉ là những cái bọt bông bóng bay. Thấy đẹp như vậy, nhưng khi chúng ta nắm nó trong tay thì nó lập tức tan vỡ liền, không gìn giữ được nữa. Cho nên có một nhà thơ đã nói thế này: qua mướp đắng quên lòng mình đang đắng, trải qua vàng dọc suối để ông mái. Không phải là để xoa dịu những cái người trong gia đình của mình, những cái người trong thân tộc của mình, mà giờ đây nới rộng ra khỏi cái mạng lưới đó để mà yêu thương tất cả những cái người mà ta đang thiếu thốn một cái tình thương, đang thiếu thốn một cái sự ân cần, đang thiếu thốn một cái sự giúp đỡ đây. Cho nên vẫn có những người đại thí chủ. Đại thí chủ trong hai nghĩa: nghĩa thứ nhất là cái người có hằng tâm hằng sản là đại thí chủ. Đại thí chủ thứ hai tuy không có hằng sản nhưng có hằng tâm, ngày lẫn đêm dùng cái khả năng của mình, cái tấm lòng của mình, cái sự hiểu biết của mình để mà đem đến cái niềm vui cho những ai sống gần với mình, chia sẻ những gì tốt đẹp mình còn và cần phải hợp tác với một cá nhân, một cái đoàn thể nào đó để mà đem đến cái sự lợi ích cho mọi người thì người đã sẵn rồi. Bây giờ chúng ta nghe lại: qua mướp đắng quên lòng mình đang đắng, trải hoa vàng dọc suối để ông mang. Qua mướp đắng quên lòng mình đang đắng, tạm lấy cái gạt mà đắp lại cái vết thương của mình để mà vui trong cái niềm vui chung. Đến chùa thấy người ta tu tập, mình tu tập thấy vui, cái lòng mình nhẹ xuống. Đi từ thiện với anh chị em, thấy cái cảnh khổ người ta, mình thấy cái nỗi buồn của mình sao nó nhỏ bé quá, thì mình cũng thấy nguôi ngoai, mình cũng vui trong cái đó. Nhưng mà trở về rồi đó thì mở ra cái vết thương nó còn nguyên vẹn, cho nên mới nói qua mướp đắng quên lòng mình đang đắng, trải qua vàng dọc suối để ông mai. Bài toán đời chưa giải quyết hết được. Chúng ta nghe trong cái kinh Pháp Cú có một cái bài kinh, bài kinh Pháp Cú đó số 115 có nói như vậy: ai sống 100 năm không bằng sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống 1 ngày thấy được pháp tối thượng. Đây là một cái câu chuyện xảy ra nơi cái ở cái thành Xá Vệ. Lúc đó là Đức Phật đang ở kỳ viên tỉnh xá. Có một cái gia đình của một cái vị phú hộ đó, hai vợ chồng có được 14 đứa con, vừa đặng hậu của vừa đặng hậu con, vừa giàu có lại vừa đông con. Đó là cái niềm mong ước và cái hạnh phúc ở thế gian này. Hai người có tất cả 14 người con mà lại hay thế này á, là 7 con trai và 7 con gái. Ông bà làm ăn rất là giàu có. Thì đến khi mà con cái lớn lên á, thì ông bà mới dựng vợ gả chồng cho hết 14 đứa. Và đứa nào cũng có cơ ngơi đầy đủ về vật chất, và gia đình nó chung sống hạnh phúc. Ít lâu sau thì cái ông gia chủ này mất. Thì cái người vợ của ông mới nói rằng là con cái của mình đầy đủ hết rồi, thì bây giờ mình quản lý cái tài sản này. Nhưng mà bà này cũng được một cái điều đó, trong khi bà quản lý tài sản, nhưng mà bà vẫn là một cái người cư sĩ thuần thành. Bà vẫn giữ cái nề nếp tu tập của mình, vẫn đi nghe pháp, cho nên bà rất là hiểu biết. Thì đến khi các con của bà đó thấy bà vẫn còn minh mẫn, vẫn còn khỏe mạnh để mà quản lý cái tài sản đồ sộ của cha, thì 14 đứa con nó họp nhau lại, nó mới thuyết phục bà. Nó nói mẹ càng ngày càng lớn tuổi rồi, mà mẹ ôm cái gánh nặng tài sản đó để làm gì? Mẹ chia ra đi, để cho chúng con đó phụ với mẹ. Chẳng lẽ 14 đứa con như chúng con đây đó không có nuôi nổi mẹ sao, mà mẹ phải khổ như vậy? Thì bà mới suy nghĩ, mình là cái người cư sĩ biết tu, bây giờ chồng chết rồi, mình cực khổ quản lý cái tài sản này, mà bây giờ con cái nó nói như vậy rồi đó, thì nghe nó cũng phải lẽ, cho nên thôi bây giờ chia hết cho nó đi, rồi mình cũng được nhẹ nhàng. Thì bà mới đem hết cái tài sản đó chia ra 14 phần. Bà quên cái phần cho mình. Thế gian người ta quên cái phần thứ 15, trong khi phần thứ 15 quan trọng lắm. Mình thương người ta, mình cũng phải thương mình. Đó là tâm từ của nhà Phật. Còn mình thương người ta, mình không thương mình, đó là triết lý vong thân, chỉ đem đến đau khổ mà thôi. Cho nên bà quên cái phần thứ 15. Và trong những cái ngày đầu thì những cái đứa con rất là niềm nở với bà. Thì bà đến ở mỗi đứa một thời gian ngắn. Cho nên con dâu trưởng nó mới nói về, rõ ràng là mẹ yêu quý của con đó, mẹ yêu quý của chúng con đó, thích đến ở nhà của chúng con. Nhưng mà mẹ ơi, con trai trưởng của mẹ đó đâu có phải là nhận 2/3 cái tài sản đâu, chỉ là 1/14 thôi. Khi con dâu trưởng nó mát mẻ như vậy thì bà biết bà phải làm gì rồi. Cho nên bà đi đến nhà đứa con khác. Và những đứa con khác đó, mỗi đứa một vẻ, nó đều thể hiện cho bà thấy rằng là nó chỉ muốn tài sản của bà, chứ nó không muốn bà có mặt trong ngôi nhà của nó. Sau khi thấy con của mình, 14 đứa con của mình nó lạnh nhạt như vậy, thì bà hiểu ra rằng cái duyên của mình với các con á, đến đây là hết rồi, đến đây là nhạt nhẽo lắm rồi, rời rã lắm rồi. Cột lại mà làm chi, trói lại mà làm chi, nối kết để mà làm gì? Cho nên bà nghĩ tới cái chuyện bà vào đi đoàn. Khi bà xin xuất gia và đi đoàn đó, thì tuổi cũng đã lớn rồi. Và khi các cái vị tiền kheo lớn mà phân công cho bà việc lớn việc nhỏ, thì bà nhiếp tâm vào để bà chu đáo cho tròn phận sự của mình. Và đêm như vậy đó, bà thức đêm để bà hành trì. Và khi đêm tối đó thì bà không có thấy đường, cho nên bà cứ lần theo cái cây cột, bà đi, bà dính cái dạch bà đi. Khi không được nữa thì bà đi vòng cái cây cột. Và cái pháp của bà hành trì đó, bà cứ nương theo pháp mà đi kinh hành vòng theo cái cây cột. Đêm không thấy được. Thì khi đó Đức Phật ngồi trong hương phòng, thấy được là đã đến lúc tế độ cho bà. Cho nên đó, là Đức Phật mới phóng một cái quang ảnh, tức là Đức Phật phân thân ra để mà hiện ra trước mặt bà và giải pháp cho bà. Thì chúng ta nghe Đức Phật nói Pahu Puttika, là cái pháp danh của bà đó. Dù sống 100 năm không nghe pháp ta dạy và thiền tuệ, không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Pháp tối thượng đây là pháp gì? Pháp tối thượng đây là pháp đưa đến giải thoát sinh tử. Đó là pháp đưa đến cái hạnh phúc tối thượng, đó là cái hạnh phúc niết bàn. Cho nên là Đức Phật nói với bà như vậy: ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng không bằng sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Khi nghe dứt xong cái bài kệ này thì bà đắc quả A-la-hán. Và khi đó thì nơi bà đó, cái việc cần làm đã làm xong, cái gánh nặng đã được đặt xuống và không trở lui đời đời này được, tức là không đi vào cái con đường sanh tử luân hồi nữa, mà đã đạt được thánh quả A-la-hán. Cái hạnh phúc mong manh trong cuộc đời chồng vợ, cái hạnh phúc mong manh trong yêu đương nam nữ, kể cả cái quyết thống cũng rất là mong manh. Nó không đưa đến một cái hạnh phúc tối thượng, nó chỉ là ảo ảnh của những giấc mơ, nó là ảo ảnh của những cơn mơ. Nó đến rồi nó ra đi. Chúng ta không giữ được trong đời mình đâu. Nhưng cái hạnh phúc mà mình đạt được khi thành tựu cái đạo quả là cái hạnh phúc tối thượng. Đó là cái niềm an vui không có gì có thể thay thế được. Cho nên qua mướp đắng đã giải rồi vị đắng, trải qua vàng dọc suối ngát hương bay. Giải hết cái ứng xử để tạo nghiệp với cái người chung sống với mình, giải hết tất cả những cái phiền muộn trong tâm, không phải quên lòng mình đang đắng, không phải trông héo ngoài tươi, mà qua mướp đắng đã giải rồi vị đắng, trải qua vàng dọc suối ngát hương mai. Xin nguyện cầu hồn ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta được trải qua vàng dọc suối ngát hương mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ trên bàn này có cái câu hỏi thì xin trả lời cái câu hỏi của quý vị. Vị này có nhận được cái lọc ở chùa Phật Quang ở núi Vinh Bà Rịa. Trong cái lọc đầu năm đó đó có cái câu thơ này: người vá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành, ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh. Thì người này hỏi cái nghĩa nó là gì. Cái nghĩa nó trong câu này rất là rõ rồi nhé. Người đó mà 5 lít thì đựng 5 lít, người 1 sĩ thì đựng 1 sĩ. 5 lít cũng đầy cái bình 5 lít mà 1 sĩ cũng đầy 1 sĩ là được rồi. Người ta tài cao đức rộng thì ta lấp trời giá biển, thấy không? Người ta đó là đắp lũy xây thành, còn mình chỉ là cái chiếc lá xanh, thì mình làm sao cho lá xanh mãi trong cái đời này. Có một cái câu người ta dán trong cái thư viện đó, người ta nói: khi tôi còn trẻ đó, thì tôi muốn thay đổi cả cái thế giới này. Khi tôi lớn lên một chút đó, thì tôi thấy không thể được, cho nên tôi nghĩ rằng là tôi chỉ có thể thay đổi cái đất nước tôi mà thôi. Tôi lớn lên một chút xíu nữa thì tôi thấy là không thể thay đổi đất nước tôi đâu, tôi chỉ có thể thay đổi cái nơi tôi ở mà thôi, tức là cái làng, cái xã của tôi mà thôi. Tôi lớn lên chút nữa thì tôi thấy là không thể thay đổi cái làng xã tôi đâu, tôi thấy là chỉ còn có một cái việc đó là tôi thay đổi cái gia đình của tôi thôi. Và tôi thêm thấm một cái tuổi đời nữa thì tôi thấy rất rõ không thể thay đổi cái gia đình của tôi. Và cuối cùng thì tôi thấy chỉ có một điều là tôi phải thay đổi chính thôi. Những cái gì tôi sai lầm, những cái gì tôi không đúng, những cái gì mà tôi tạo những cái đau khổ cho chính bản thân tôi đó, thì tôi bỏ đi, để cho lòng tôi xanh mãi một màu xanh. Lá xanh đừng để lá úa. Chúng ta được sinh ra với cái phước thiện để được làm người, chúng ta được tươi tốt, giữ cái sự tươi tốt này cho đến giờ chúng ta ra đi, không làm cho nó úa sao? Cho nên đừng có ngồi đó mà so sánh. Thấy con bò bụng bự quá, mình con ảnh ương cái bụng nó tới bao nhiêu đây thôi, mà phồng lên cho đến khi nó bởi cái bốc, kể như thân mạng không còn nữa. Cho nên trong cái đời sống, hãy làm đẹp cho chính cuộc đời mình. Bởi vì chúng ta là một cái tế bào trong một gia đình, tế bào trong một xã hội, tế bào trong một đất nước, và tế bào của cả một thế giới. Một tế bào lành mạnh và những tế bào khác lành mạnh thì cả một cái thân thể, cả một cái gia đình, cả một quốc gia, cả một cái thế giới sẽ lành mạnh mà thôi. Cho nên cái cơ bản nằm ở cái chỗ đó, mình làm một cái chiếc lá xanh thì hãy giữ cho nó xanh, đừng làm úa. Cho nên Phật tử đi tu thấy an lạc quá, thấy vui quá, thấy tốt đẹp quá, về nhà đó đừng có bắt người ta phải tu như mình. Đừng có thấy người ta không biết đạo, mình thấy người ta sao mà nó thấp kém quá vậy, sao mà nó là gánh nặng mình như vậy. Khi mình nghĩ như vậy, đó là quế nhiễm trong tâm của mình. Và khi mình muốn cải đổi người ta, mình cứ nghĩ đem điều tốt tới mà không nghe. Sao mà cái người u mê đến như vậy? Thì cái đó là cái u mê của mình. Bởi vì phước duyên chưa đầy đủ thì người ta chưa có thể nào người ta tiếp nhận được. Còn mình tiếp nhận, tại sao không làm mình tốt? Hãy áp dụng cho chính mình. Cái đạo Phật dạy chúng ta đó, phải quay trở về chính mình, trong sạch với chính mình. Vậy đủ rồi. Chúng ta thắp sáng cái ngọn đèn trí tuệ trong tâm của mình thì ngọn đèn của chúng ta sẽ tỏa ra. Ai muốn mồi cái ánh sáng đó là mồi, không mồi thì thôi, đó là quyền tự do của mỗi người. Còn khi chúng ta bắt người khác theo mình, đó là tham muốn của mình, đó là quế nhiễm của mình. Cho nên chỉ có mình nói mình phải thay đổi mà thôi, đó là chân lý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá trung tâm, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều